Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm Cathy sợ hết hồn, cô xoay người nhìn anh. Thiếu chút nữa bị anh hù chết. Tức giận liếc anh một cái, cô mới nói: Ngụ giáo sư nhạc. Huống chi tôi nghĩ Khải sẽ không thích những chuyện cổ tích đó, cho nên tôi chọn những cuốn truyện lịch sử để kể cho cậu ấy nghe. Giống như chúng ta thường nói, phải ghi nhớ những lời dạy bảo có từ xa xưa. Chú thích: Ngụ giáo vụ nhạc, tức là vừa học vừa chơi. Cho nên nếu một ngày nào đó cô đột nhiên kể lịch sử chiến tranh Nam Bắc Mỹ, chắc cũng không có gì phải ngạc nhiên. Bái phục, anh thở dài. Cô vừa cho Khải chơi, lại còn vừa giúp nó học. Chỉ cần khiến cho đứa trẻ cảm thấy thú vị, nó học cũng sẽ nhanh vào hơn. Cô nhún nhún vai tỏ vẻ không có gì. Tôi tin cô có thể là một cô giáo xuất sắc, anh khẳng định nói. Cô khẽ mỉm cười. Đây đã từng là ước mơ lớn nhất của tôi. Vừa nghe cô nói thế, anh lại nhớ tới chuyện 3 tháng trước, sau khi Nina đuổi việc cô, Helen còn gọi điện chửi mắng anh một trận. Mặc dù Helen vì kết hôn mà nghỉ việc, không còn là nhân viên của anh nữa, nhưng anh cũng không dám cúp điện thoại của cô ấy, bởi vì Helen là vợ yêu của bạn thân anh, mà nếu không muốn đắc tội với bạn mình thì anh phải ngoan ngoãn nghe Helen trút hết tức giận. Helen gào thét qua điện thoại với anh khoảng nửa tiếng, phát biểu toàn bộ bất mãn vì việc Cathy bị đuổi, cũng nhờ vậy mà anh biết mơ ước của Cathy. Cô muốn đến Las Vegas học ngành quản lý khách sạn, tương lai quyết tâm trở thành một quản lý khách sạn xuất sắc. Quản lý khách sạn với cô giáo khác nhau một trời một vực nhỉ? Tại sao? Anh không khỏi tò mò hỏi. Chuyện này không liên quan đến anh thì phải. Cô tức giận liếc anh một cái. Ừ thì không liên quan đến tôi. Thấy cô phòng bị mình như vậy, anh biết điều bỏ qua không hỏi nữa. Nhưng mà chuyện liên quan tới tôi thì tôi không thể không hỏi được. Trong đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng, chuyện gì liên quan đến anh mà phải hỏi cô, quan hệ của hai người đại bác bắn chắc cũng chưa tới. Chuyện gì của anh mà phải hỏi đến tôi? Cathy cảm thấy không hiểu, trong lòng vừa hoài nghi vừa cảnh giác. Anh nhe răng cười một tiếng. Tôi phải cảm ơn cô vì đã nói với tôi những lời hôm đó. Quả thật đúng như cô nói, bước qua bước này, tình cảm của tôi và Khải càng thêm thân mật, tiền lễ hậu binh. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đừng khách khí, cô còn tưởng rằng mình đã làm sai chuyện gì rồi chứ, dọa cô giật mình. Chẳng qua tôi không hiểu tại sao cô lại nói với Khải rằng tôi không thích cô. Khuôn mặt đẹp trai của anh càng tiến lại gần, dọa cô sợ đến ngẩn ngơ. Cái đó, Cathy đột nhiên bí từ. Tôi không cảm thấy mình ghét cô, tại sao cô lại yêu Khải? Đừng nhắc tới trước mặt tôi. Anh cứ tiến lên từng bước, còn cô cứ lùi về sau. Từng bước, Cathy bị Lan dồn đến bên ghế sofa. Thật ra thì tôi không hề chán ghét cô, thậm chí còn thích cô nữa là đằng khác. Anh nở nụ cười tà ác. Không thể nào, giọng nói cô tăng cao, hiển nhiên là không chấp nhận lời nói đó của Lan. Theo bản năng cô lùi lại một bước, kết quả là cô đụng trúng sofa nên mất thăng bằng ngã ra sau. Lan nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo cô, nhưng hai người vẫn thuận thế ngã xuống sofa. Anh vừa đúng đè lên người cô, nghe tiếng cô thở hổn hển và tiếng tim đập kịch liệt. Ánh mắt chuyên chú của anh khiến cô như bị hút vào một đại dương xanh thẳm. Thời gian giống như ngừng trôi, hai người chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy những tình cảm phức tạp. Cathy hoàn hồn trước, tai cô đỏ ửng lên, phát hiện tư thế hai người quá thân mật, vì vậy dãy giụa muốn đứng lên. Để tôi đứng dậy đi. Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ đẩy đẩy trước ngực Lan, cô xấu hổ đến nỗi đỏ hết cả mặt. Không ngờ Lan giữ chặt bàn tay cô, đem nó giơ cao khỏi đầu anh, rồi đan vào ôm lấy cổ anh. Khoảng cách hai người lập tức bị rút ngắn, càng khiến họ dễ dàng cảm nhận được hơi thở của nhau. Môi của anh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau đó phủ lên môi cô. Cathy trợn to mắt không dám nhắn lại, thân thể cứng ngắc không dám lộn xộn. Nhìn đôi mắt anh đã nhắm lại, hàng lông mi dài đẹp khiến cô không khỏi cảm thán. Làm sao lại có người đàn ông đẹp trai như vậy? Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngắm trai đẹp. Anh ta đang hôn cô đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Môi của cô giống như trong tưởng tượng của anh, hôn lên có cảm giác thật ấm áp. Chỉ là cô cứ mở to mắt, thật là phá hỏng không khí. Vẻ mặt cũng không tỏ ra say mê anh, còn mang theo sự sợ hãi choáng váng. Anh không khỏi bật cười, hôn nhẹ một cái nữa lên đôi môi cô. lần sau phải nhắm mắt nghe chưa? Anh cười nói. Cathy nghe anh nói hai chữ lần sau thì adrenaline đột nhiên tăng vọt, không biết lấy đâu ra sức mạnh mà đẩy anh ra, rồi chạy ra xa ba bước, trừng mắt nhìn anh. Anh đùa cái gì thế? Cái gì mà lần sau? Đương nhiên là lần sau lúc tôi hôn em rồi. Anh nhếch môi cười. Anh điên rồi hả? Mắt cô trợn to như nghe anh nói một chuyện hoang đường. Chắc là tai cô có vấn đề rồi phải không? Tôi không điên, Cathy. Tôi nói tôi không ghét em, thậm chí là có chút thích em. Anh cười nhìn vẻ mặt khoa trương của cô, trong lòng cảm thấy thích cô hơn. Anh nhất định đã uống rượu, chính là như vậy. Cô nói lắp bắp, bắt đầu kiếm cớ cho hành động của anh. Thôi đi, anh uống say rồi, tôi không muốn nói nhảm với anh nữa. Tôi phải đi ngủ. Cô vội vội vàng vàng xoay người, đi về phía phòng mình. Khi cô vừa nắm tay cầm cửa, tay Lan cũng đã đặt lên bàn tay cô. Cathy có thể cảm nhận được Lan đang đứng ở ngay sau lưng mình, hơi thở của anh còn phả lên cần cổ mẫn cảm, khiến cô run rẩy. Người cô cứng ngắc không dám nhúc nhích, chỉ sợ vừa cử động thì da thịt sẽ dán lên đôi môi nóng bỏng của anh. Hình ảnh mập mờ này làm cho lòng cô rung động một phen, toàn thân nóng bừng như bị sốt. Mới vừa rồi, lúc tôi hôn em ngửi thấy mùi cồn ở trong miệng tôi à? Tiếng cười trầm ấm của anh vang lên ở phía sau. Không có, Cathy trả lời ở trong phòng. Nhưng nếu như không phải uống say, nên giải thích như thế nào cho hành động của anh lúc nãy? Cathy, lần sau em phải xác nhận rõ tôi có uống rượu hay không nhé. Ngủ ngon. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên cái cần cổ mảnh khảnh của cô. Anh hôn cổ cô. Da thịt tinh tế lập tức ửng hồng. Cô vội vàng mở cửa phòng rồi nhanh chóng chạy vào, lại còn dùng sức đóng mạnh cửa lại. Thấy bóng lưng hốt hoảng đó của cô, Lan nở nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt anh thoáng qua tia sáng hào hứng như đi săn mồi. Andy nhẹ giọng ho khan một cái, ám chỉ sự tồn tại của anh ta. Anh quay đầu lại, ngoài ý muốn gặp lại Andy lúc này, giờ này mà anh ta còn chưa nghỉ ngơi. Thiếu gia có muốn một ly sữa nóng hay không? Andy nghiêm túc đứng đắn hỏi. Lan cười yếu ớt. Anh thấy hết rồi hả? Thấy cái gì? Andy cố làm ra vẻ như không hiểu. Thật ra anh ta thấy hết rồi. Anh lắc đầu bật cười. Ngủ ngon. Xem ra Andy khá là yên tâm, bởi vì anh ta không ngăn cản anh. Andy không chỉ là quản gia bình thường, anh ta đã được từng huấn luyện võ thuật nghiêm khắc, cho nên nếu muốn ngăn cản chuyện vừa nãy thì không phải là vấn đề. Mặc dù quan hệ hai người là chủ tớ, nhưng anh ta theo anh lâu như vậy, hai người đã có sự ăn ý nhất định. Bản thân anh cũng rất tín nhiệm Andy. Tên đó có ý gì đây? Cathy nghĩ tới nghĩ lui nguyên nhân tại sao mà Lan lại hôn cô, nhưng suy nghĩ nan óc cũng đoán không ra. Chắc là không có ý gì hết đúng không? Chắc là do anh uống say thôi. Đúng, chính là như vậy. Anh uống say, không có chuyện gì xảy ra cả. Chính là như vậy. Cô thà làm đa điều, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu tâm tư Lan. Cô cũng không muốn hỏi cho rõ rốt cuộc anh muốn làm gì, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn giả ngu, tiếp tục giữ vững ranh giới giữa nhân viên và tổng giám đốc. Cho nên khi nhìn thấy Lan, cô vẫn cung kính như trước, luôn dùng thái độ của một nhân viên đối với ông chủ. Cô tự nhận là mình hết sức khoan hồng độ lượng, không so đo chuyện anh mượn rượu làm loạn. Cô còn cố ý xem nhẹ sự kháng nghị của bản thân. May rõ ràng biết đêm đó anh ấy không uống rượu. Lan hôn mày tuyệt đối không phải bởi vì say rượu, đồ đa điều. Lan biết cô coi chuyện đêm đó như chưa từng xảy ra, cô vẫn cung kính với anh như một ông chủ bình thường. Cô giả bộ cũng giỏi quá đi chứ. Mấy ngày trôi qua, anh vẫn thường thường suy đoán trong lòng cô đang nghĩ gì. Ba, tới phiên ba kia. Khải không nhịn được kêu lên. Bây giờ mỗi ngày Lan đều trở về nhà ăn tối với Khải. Hai cha con vừa ăn cơm vừa tán gẫu những chuyện xảy ra trong ngày, không hề gò bó như trước kia, tình cảm cũng ngày càng thân mật hơn. Nếu như có bữa anh không kịp về ăn tối thì trước khi Khải đi ngủ sẽ đến nằm cùng cậu nghe Cathy kể chuyện. Ba, tâm tư của ba hôm nay bay đi đâu vậy? Khải oán trách. Ba xin lỗi, anh cười gượng. Tối nay cha con bọn họ cùng nhau chơi cờ vua trong phòng Lan. Họ nằm sâm trên chiếc giường êm ái, vô cùng thoải mái. Lan dạy Khải chơi cờ vua vì nếu muốn luyện sự tập trung cho con trai. Nhưng hôm nay anh khác thường, chẳng những thua vài ván cờ mà mất đi sự tập trung. Mỗi lần đều là Khải nhắc tới lượt anh. Ba, ba đang nghĩ gì vậy? Khải tò mò hỏi. Không có gì, anh không định trả lời vấn đề này của con trai. Vậy sao? Khải rõ ràng không tin. Tối hôm nay, ba tổng cộng thua con 3 ván cờ, trong đó mất tập trung ngẩn người, bị con kêu là 10 lần. Lúc ăn tối, ba cứ nhìn chằm chằm vào Cathy, ngay cả khi cô ấy trở về phòng nghỉ ngơi, ba cũng nhìn theo. Ba thật sự không có gì sao? Lan hơi giật mình rồi cảm thấy buồn cười. Anh làm sao lại quên, Khải là đứa bé do một thầy anh dạy dỗ ra. Nhìn ngây thơ đáng yêu như thế, nhưng suy nghĩ đã hơn hẳn những đứa bé cùng tuổi. Mắt quan sát cũng không phải bình thường. Đây không phải gọi là gậy ông đập lưng ông sao? Ba thừa nhận, đúng là ba đang suy nghĩ một số chuyện. Chuyện này khiến cho ba rất phiền não sao? Cậu đùa hỏi, tuyệt đối không phải là chuyện công việc đúng không? Còn dân thông minh, anh thở dài, con trai anh đúng là vô cùng thông minh lanh lợi. Cho nên là chuyện về phụ nữ khiến cho ba phiền lòng hà? Khải lém lỉnh nói. Con nói cái gì? Anh trợn mắt. Khải nói cái gì? Phụ nữ? Là ai dạy con trai anh những lời như vậy? Nói trắng ra, ba phiền lòng là vì Cathy. Khải hài lòng gật đầu, cậu hết sức bội phục sự quan sát của mình. Con nói rồi, ba sẽ thích Cathy mà. Lúc trước ba còn không tin con. Cậu kiêu ngạo hất cằm. Ngay đến đó anh không hiểu. Tại sao con chắc chắn ba sẽ thích Cathy? Từ lúc bắt đầu, Khải vô cùng tự tin khẳng định anh sẽ thích Cathy, thậm chí còn lập kế hoạch tác hợp cho hai người. Tại sao Khải lại tự tin như vậy? Bởi vì con cũng thích cô ấy. Khải nháy mắt mấy cái. Ba à, chúng ta đều là người thiếu hụt hơi ấm, tự nhiên sẽ dựa vào nơi có hơi ấm rồi. Ba nói đúng không? Cậu cười đến vô cùng ngây thơ. Anh cau mày, nhìn chằm chằm Khải suy tư nửa ngày, sau đó chân mày dần dần giãn ra. Con nói rất đúng. Anh còn nhớ rõ cái ôm của Cathy. Trước giờ anh chưa từng cảm thấy ấm áp, yên ổn như thế. Anh dĩ nhiên đã có quan hệ da thịt với phụ nữ, nhưng sau cơn hoan ái thì vẫn cảm thấy trống rỗng, chưa từng có cảm giác như lúc ôm Cathy. Tuổi thơ và thời thanh thiếu niên của anh sống thoải mái vô cùng, ba mẹ anh hoàn toàn không quản, bởi vì tình nhân của bọn họ quan trọng hơn anh. Mà từ khi anh tiếp nhận tập đoàn CL, ba anh dẫn theo bà vợ thứ ba đi du lịch vòng quanh thế giới. Đúng chứ? Khải xòe tay nhún vai, ánh mắt như khẳng định rằng mình đã đúng rồi, dọn bàn cờ. Ba hiện giờ không có chút tập trung nào để đánh cờ, cậu thắng như vậy thì cũng chả thú vị gì. Như vậy, đối với chuyện ba thích Cathy, con có ý kiến gì không? Anh nghiêm túc hỏi con trai. Ba muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối? Khải cũng thể hiện thái độ vô cùng nghiêm túc. Anh cảm thấy giờ khóc giờ cười. Con có cái kiểu lời nói thật hay là lời nói dối à? Dĩ nhiên, nói dối chính là ba, con ủng hộ ba. Thế còn lời nói thật là gì? Ba muốn nghe thật chứ? Khải hỏi lại lần nữa. Ừ, được rồi, lời nói thật chính là đáng đời ba, bỏ lỡ cơ hội tốt rồi. Ấn tượng của Cathy đối với ba bây giờ cực kỳ kém, cơ hội của ba thật mong manh làm sao. Khải cười lăn lộn trên giường, hoàn toàn không còn bộ dạng thông minh nghiêm túc lúc nãy. Anh sững sờ, không nghĩ sẽ bị con trai trêu chọc. Khải, thẹn quá hóa giận cũng không đủ để hình dung tâm trạng của anh bây giờ. Hiện tại anh vô cùng tức giận. Nhìn con vui sướng khi người gặp họa như thế, chắc là không muốn kêu Cathy một tiếng mẹ Cathy rồi. Mẹ Cathy? Khải ngưng cười. Mẹ Cathy? Tại sao đọc lên lại dễ nghe như thế, lại còn rất thuận miệng nữa? Thật muốn ngày mai cứ kêu Cathy như thế. Lan cười âm hiểm, muốn đấu trí với ba hả? Còn kém lắm con trai. Ba, ba có muốn con giúp ba một tay? Khải nhíu mày hỏi. Nếu như có thể, anh cười đáp. Cathy luôn yêu thương Khải, nếu anh theo đuổi Cathy mà có Khải giúp đỡ, nhất định rất nhanh sẽ ôm được người đẹp trong tay. Ba muốn con giúp ba như thế nào? Cathy đang trốn tránh ba. Khải, con phải nghĩ biện pháp để cô ấy không trốn được nữa. Anh bắt đầu triển khai hành động. Cái này đơn giản thôi, cứ để con lo. Cậu sảng khoái đồng ý. Chẳng qua là ba à, con giúp ba như vậy thì con có lợi ích gì? Không hổ là tên gian thương tương lai, lại còn ban điều kiện với anh. Cho con một người mẹ Cathy, con chưa đủ sao? Vậy con còn muốn gì nữa? Chỉ cần có hai em gái đáng yêu thì con hài lòng rồi. Cậu cười nói, cậu muốn làm anh trai để được bảo vệ em gái bảo bối như hoa như ngọc. Đồng ý. Anh bày ra bộ mặt như đang giao dịch làm ăn, chứ không phải đang thảo luận với con trai mình. Thật ư? Ba thật sự sẽ cùng mẹ Cathy sinh em gái nhỏ cho con sao? Khải như sợ Lan sẽ đổi ý. Thật, Anh cười sờ sờ đầu Khải. Ba có khi nào thất hứa chưa? Vâng, ba giữ chữ tín nhất rồi. Khải cười vui vẻ, cười trông thật ngây thơ, khác hẳn với bộ dạng nham hiểm lúc nãy. Vậy khi nào con mới giúp ba tạo cơ hội đây? Anh liền rèn sắt khi còn nóng. Rèn sắt khi còn nóng, đại ý là làm ngay khi vừa mới bắt đầu. Để bày tỏ thành ý của con sẽ bắt đầu từ tối nay luôn. Khải vỗ ngực bảo đảm, quyết không phụ kỳ vọng. Chẳng qua là nếu để Cathy nghe được đoạn đối thoại này, chắc chắn cô sẽ chỉ vào Lan rồi mắng to, trách cứ anh dạy hư trẻ nhỏ. Phương thức giáo dục này thật đúng là vô cùng đặc biệt. Cathy tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Trước lúc đến phòng Khải, Cathy đột nhiên có dự cảm xấu. Đi vào phòng Khải, Cathy thấy không chỉ có mình Khải nằm trên giường, mà còn có Lan mặc đồ ngủ nằm kế bên. Hình ảnh hai cha con vừa cười vừa nói trông thật ấm áp. Nhưng hình ảnh ấm áp như vậy tại sao lại khiến cô nổi đầy da gà thế này? Chắc là cô suy nghĩ quá nhiều thôi. Lăng lắc đầu, Cathy trở nên một nụ cười rồi đi tới gần Khải, gật đầu chào Lan một cái rồi bắt đầu kể chuyện cho Khải. Cathy, cô cũng nằm lên đây đi. Khải vỗ vỗ chỗ trống trên giường, tươi cười rạng rỡ, rủ cô cùng nhau nằm trên giường. Cathy cự tuyệt ngay lập tức. Không tốt đâu, cô hơi nhăn mặt. Có gì không tốt? Khải nói với vẻ mặt thất vọng. Con chỉ muốn được cô ôm ngủ thôi. Ai có thể cự tuyệt một khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu như thế kia? Vì vậy cô chỉ có thể cười dày, rồi nằm xuống bên cậu, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Lan. Như vậy không phải giống như chung giường chung gối với Lan ư? Tuyệt quá! Khải vui vẻ ôm tay hai người vào trong ngực. Ba và Cathy hôm nay đều ngủ cùng với con. Cái gì? Cô hốt hoảng giật mình. Cô không muốn cùng Lan ngủ chung một giường. Nghĩ như thế nào cũng không đúng. Cô chỉ là một bảo mẫu thôi mà. Làm sao có thể ngủ chung giường với ông chủ được? Có lầm hay không vậy? Cathy, cô không muốn ngủ chung với con hả? Khải giả bộ đáng thương. Con rất muốn được ngủ chung với người thân. Trước kia con chưa từng có cảm giác hạnh phúc như thế này. Được rồi, cô ngủ cùng với con. Cô không đành lòng cự tuyệt, bèn cắn răng đồng ý. Giường của Khải mặc dù lớn, nhưng chỉ lớn hơn so với giường cho hai người một chút thôi. Nếu chỉ có cô và Khải nằm thì không sao, nhưng có thêm một người cao lớn như Lan thì không tránh khỏi bị đụng chạm. Song Lan vô cùng lễ độ, nếu không cẩn thận đụng phải cô thì lập tức nói lời xin lỗi. Điều này càng làm cho cô xác định hôm đó chắc chắn do anh say rượu thôi. Bởi vì chỉ cần đụng cô một chút là anh xin lỗi liền. Hơn nữa thái độ của anh đối với cô còn rất bình thường. Chuyện còn chưa kể thì Khải đã ôm tay cô và Lan ngủ tiếp đi rồi, lại còn ngủ giấc ngon giấc nữa. Khải, ngủ ngon, chúc con có giấc mơ đẹp. Cathy hôn nhẹ lên trán cậu như mọi ngày. Khải, ngủ ngon. Chẳng biết từ lúc nào Lan cũng học theo cô, hôn trán Khải. Nếu như là thường ngày thì cô và Lan đã nhẹ nhàng ra khỏi phòng Khải rồi, nhưng hôm nay không được. Nhìn cánh tay bị Khải ôm chặt, cô cười khổ. Không phải chứ, cô thật sự phải ngủ ở đây sao? Nhìn tình hình này thì chúng ta phải ngủ ở đây thật rồi. Anh lắc đầu bật cười. Đừng làm Khải tỉnh, em tạm ngủ ở đây một tối nhé được không? Thấy Khải ngủ ngon như vậy, cô làm sao nỡ đánh thức cậu, chỉ có thể đồng ý thôi. Được rồi, cô gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô còn tưởng rằng có Lan ở đây thì không ngủ được, không ngờ cô rất nhanh đi vào mộng đẹp. Đợi cô ngủ say, Lan kiềm lòng không được cười khẽ. Ngủ thoải mái như vậy, em không sợ tôi đánh lén em sao? Ngón tay dài vuốt ve mặt cô. Em cho rằng có Khải ở đây thì tôi sẽ không dám ra tay với em hả? Anh nghiêng người hôn lên môi cô, đánh lén thành công. Em sai rồi, tôi không phải là một chính nhân quân tử đâu. Anh nhỏ nhẹ nỉ non nói. Lúc Khải ngủ say cuối cùng cũng buông tay hai người ra, rồi lật người ôm lấy Cathy, vùi đầu vào cổ của cô ngủ say xưa. Cathy cũng ôm lấy Khải ngủ ngon lành. Lan duỗi cánh tay ôm lấy cô, ôm luôn cả Khải đang nằm trong ngực cô vào. Chính là loại cảm giác này, ấm áp như một gia đình. Anh nhắm mắt lại, hưởng thụ sự ấm áp đó, rồi yên tâm say giấc. Không biết có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Cathy tự hỏi tại sao cô lại có cảm giác mình đang từng bước tiến vào vực sâu không đáy thế này. Cathy, Cathy! Khải vẫy tay trước mặt cô. Sao cô lại ngẩn người thế? Cô lập tức tỉnh lại, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Khải thì mới nhớ là mình đang dạy cậu học tiếng Trung. tự nhiên lại mất tập trung. À, đang suy nghĩ một ít chuyện, cô trả lời lập lờ. Chuyện gì vậy? Cậu tò mò hỏi. Không có gì, cô nhàn nhạt trả lời, không muốn nói nhiều, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Khải nhún vai một cái, nếu cô đã không muốn trả lời thì cậu cũng không hỏi nữa, nhưng chuyện đã đồng ý với ba thì vẫn phải làm. Ngay khi giờ học tiếng Trung kết thúc, Khải liền triển khai kế hoạch. Cathy, buổi tối cô có bận gì không? Cậu cười hỏi. Không bận gì cả, sao vậy? Thật tốt quá, nếu buổi tối cô không bận gì, vậy thì có thể đi ăn với con và ba không? Cậu giả bộ thoải mái nói, ngay sau đó không cho cơ hội từ chối. Ba nói muốn cảm ơn cô, cho nên muốn mời cô ăn bữa cơm. Không cần đâu. Mặc dù lý do của cậu hợp tình hợp lý, nhưng cô vẫn cự tuyệt. Không biết tại sao, cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao? Cậu thất vọng hỏi. Lan đã trả lương cho cô rồi, cô không khỏi cảm thấy ngày ấy không thiếu cô gì cả. Cô nói. Khải, con cảm ơn ý tốt của ba dùm cô, không cần phiền phức như vậy đâu. Khải nhanh chóng nghĩ ra kế khác. Cậu đã bảo đảm với ba rồi, sao có thể thất bại được? Huống chi cậu cũng muốn nhanh chóng gọi cô là mẹ Cathy. Cathy, nhưng mà con rất muốn ăn tối với cô. Cậu lộ ra vẻ mặt thất vọng khiến Cathy chau mày. Việc này cô do dự. Gặp lại Lan, cô sợ sẽ phát sinh sự việc khác thường như việc ngủ chung hôm bữa. Buổi sáng hôm đó, cô là người đầu tiên tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, suýt chút nữa cô bị dọa cho xỉu. Khải là trẻ con, khi ngủ vốn không nằm yên, cho nên khi thấy cậu nằm trong ngực Lan, cô cũng không thấy gì là kỳ quái, nhưng khiến cô kinh ngạc chính là thứ cô đang gối đầu lại là cánh tay của Lan. Cô cố gắng nhịn tiếng la kinh hãi xuống, nhẹ nhàng ra khỏi phòng Khải, cô đi nhanh về phía phòng mình và ổn định cảm xúc. Sau đó cô kết luận, cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với Lan, ngoại trừ công việc. Đi mà, lâu rồi cô chưa ăn tối với ba bà con, cậu nhẹ giọng năn nỉ. Cái này... Được rồi, cô không đành lòng cự tuyệt cậu. Thật tốt quá, con lập tức nói với ba. Cậu vui vẻ hoan hô, rồi chạy về phòng nói với ba tin tốt này. Cô dọn dẹp lại đống sách trên bàn, đột nhiên nhíu mày. Tại sao mình lại cảm thấy mình phải lên thuyền giặc rồi? Nghe tin tốt từ Khải, Lan không còn tâm tư tiếp đãi khách hàng nữa. Anh giao lại công việc cho nhân viên thân tín, đợi đến lúc tan tầm rồi, vội vã chạy về khách sạn. Chuẩn bị xong chưa? Anh cười rồi ôm lấy Khải đang nhào tới. Xong hết rồi, Khải phấn chấn trả lời. Lan quay đầu nhìn Cathy, ánh mắt toát lên sự yêu thương. Cathy, em chuẩn bị xong chưa? Hôm nay cô ăn mặc khác hẳn mọi khi. Bình thường ở trong khách sạn cô chỉ mặc quần jean và t-shirt nhẹ nhàng, nhưng hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt ôm trọn dáng người yêu điệu của cô. Cô khoác bên ngoài một cái áo choàng vô cùng phong cách, phối hợp với đôi giày bệt cũng màu vàng nhạt. Cathy đem đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Trên mặt cô cũng chỉ trang điểm nhẹ, nhìn rất tự nhiên, không giống những cô bạn gái trước của anh, ai cũng chét cả tấn phấn son lên mặt. Lan vẫn biết rằng cô rất đặc biệt. Tôi xong rồi, cô khẩn trương trả lời. Anh nhìn chằm chằm cô làm gì vậy? Cô mặc như vậy rất kỳ quái sao? Có phải không trang trọng hay không? Vậy đi thôi. Lan không nhìn cô nữa mà ôm Khải đi vào trong thang máy, cô cũng đi theo sau. Thang máy dừng ở đại sảnh tầng 1, hình ảnh tổng giám đốc và con trai xuất hiện khiến cho nhiều người vây xem, nhưng hình ảnh Lan dừng bước rồi cúi đầu dịu dàng nói chuyện với người con gái mặc váy vàng kia càng khiến cho người ta hiếu kỳ. Cô gái kia là ai vậy? Hình như là một người Hoa. Tại sao một người kiêu ngạo như Lan Xiao lại đứng chờ cô ấy? Mọi người bắt đầu sôi nổi suy đoán. Lan Xiao đã chuẩn bị xe đợi trước cửa lớn ở khách sạn. Cathy ngẩn người một chút. Đây không phải là một chiếc xe màu đen sang trọng, mà là một chiếc xe thân dài hiện đại. Hơn nữa, hình như còn không có tài xế đi theo. Lan mở cửa ghế phía sau cho Khải chui vào, rồi lại mở cửa ghế phụ cho Cathy. Lên xe thôi. Cô tự nhiên không muốn lên xe nữa mà muốn chạy trốn. Cô hơi giật mình. Tại sao kêu cô ngồi ghế trước? Không phải Lan muốn tự lái xe chứ? Như vậy có vẻ hơi thân mật quá rồi. Cô chỉ là một bảo mẫu thôi mà. Cathy, nhanh lên một chút. Bụng của con rất đói rồi. Khải kéo cửa kính xe xuống thúc giục. Một câu nói của Khải khiến ý muốn bỏ chạy của cô hoàn toàn tiêu tan. Cô đành nhắm mắt bước vào xe, trương cái nhìn của bao người. Lan nhếch miệng đắc ý cười một tiếng, thay cô đóng cửa xe lại rồi đi vòng qua ngồi vào ghế lái, khởi động xe lái đi. Chúng ta không ăn ở khách sạn sao? Xe chạy một lúc lâu thì cô mới lên tiếng nghi vấn trong lòng. Ba nói muốn dẫn chúng ta đi ăn cái gì đó ngon ngon. Khải ngồi ở ngay chính giữa ghế sau, hai cha con trao đổi ánh mắt qua kính chiếu hậu. Vừa nãy ba có cử chỉ chăm sóc với Cathy, nên cô mới giật mình muốn bỏ chạy đây mà. Cathy thật thông minh, bình thường ai cũng bị nụ cười của ba lừa gạt. Chỉ có Cathy không những không bị mê muội mà còn tỏ ra cảnh giác, không hổ là người cậu thích, người mà cậu mau chóng muốn kêu là mẹ Cathy. Vậy chúng ta đi đâu? Cô hỏi. Một hồi sẽ biết. Anh cười không nói rõ. Xe vững vàng chạy băng băng trên đường, quang ảnh trước mắt cô càng ngày càng quen thuộc. Từ Nam tới Bắc Manhattan, có rất nhiều cư dân từ các nước trên thế giới đến làm ăn sinh sống. Khu Haring là nơi tập trung dân cư đông nhất. Phía Bắc khu đông có giáo đường của người Đức, giữa khu đông là nhà hàng của người Nhật Bản, đại lộ số 5 và 31 đầy cửa hàng đồ lưu niệm của người Hàn Quốc. Phía đông khu tràn ngập hơi thở đàn hương thần bí của người Ấn Độ. Phía tây khu đông có giáo đường chính giáo của người Ukraine và quán rượu của người Ireland. Đi thẳng phía nam sẽ gặp khu phố cổ kính của người Trung Quốc tiếp giáp với người Gia Đơ. Khu phố Trung Quốc, địa điểm bọn họ dùng cơm là khu phố Trung Quốc. Cathy kinh ngạc vì Lan lại đưa cô tới nơi này dùng bữa tối, không phải là nhà hàng Pháp trong khách sạn CL, mà là nơi này, khu phố Trung Quốc cô quen thuộc. Đứng ở ngã tư đông nghịt người Hoa, cô ngẩn ngơ một phen. Hôm nay, mời em ăn cơm là để cảm ơn em, luôn yêu thương chăm sóc Khải, cho nên tôi chọn chỗ này. Tôi nhớ em thích ăn món Trung Quốc đúng chứ? Lan đứng sau lưng cô cười hỏi. Cathy quay đầu lại cực kỳ cảm động, cười nói với anh. Cảm ơn. Đồ ăn ở khách sạn đều được đầu bếp danh tiếng tỉ mỉ chế biến, chẳng những dinh dưỡng lại còn rất ngon miệng, ngay cả trang trí cũng vô cùng đẹp mắt. Nhưng cô đã ăn đồ Tây hơn 3 tháng rồi, cô hết sức nhớ những món ăn quê hương mình, muốn cô không cảm động cũng không được. Mặc dù nói là tôi mời em, nhưng lại phải để em làm chủ nhà, dẫn chúng tôi đi ăn rồi. Anh xin lỗi nói, đây là lần đầu tiên tôi tới cho nên không quen đường. Đây là lần đầu tiên anh tới à? Cô ngẩn người. Đúng vậy. Anh cười khổ gật đầu. Trong lòng cô có một sự rung động khó tả, cô chỉ có thể nói cô bị thanh ý của anh làm cho cảm động rồi. Một người ngậm thìa vàng ra đời, quen ăn thức ăn đắt tiền tinh xảo, thế nhưng vì muốn mời cô ăn một bữa cơm mà đến khu phố Trung Quốc, cái nơi anh chưa bao giờ đặt chân tới. Vậy anh nhất định phải trải nghiệm sự nhiệt tình và sức sống của nơi này. Cô không còn cảnh giác gì với anh nữa, cười nói. Đi thôi, tôi mang hai người đi mở mang kiến thức về sự hấp dẫn của khu phố Trung Quốc. Cathy mang theo hai cha con đi khắp các đường phố, hưởng thụ cảm giác len lỏi giữa dòng người tấp nập. Bọn họ không vào nhà hàng mà chỉ mua bánh bao, nem rán và vài thứ nữa dọc theo phố lớn ngõ nhỏ, vừa ăn vừa đi dạo. Khải một tay dắt ba, một tay dắt Cathy, cố ý tạo nên cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ. Những hành động chăm sóc của Lan lại khiến Cathy cảm thấy rất bất ngờ. Anh để Khải và Cathy đi bên trong, còn mình đi bên ngoài để tránh cho hai người bị đám đông đụng vào. Lúc Khải ăn xong hai tay dính đầy dầu mỡ, anh cũng không la mắng mà chỉ lấy khăn tay lau sạch cho Khải. Anh không hề ngang ngược hung dữ như trong tưởng tượng của cô. Vừa nghĩ đến anh thì trong đầu Cathy lập tức hiện lên hình ảnh anh dịu dàng, anh quan tâm chăm sóc, anh tỉ mỉ tinh tế. Trước đây không lâu, vì chiến tranh lạnh với Khải mà anh tìm đến cô, vẻ mặt vừa mong đợi lại vừa sợ tổn thương. Lại một lần nữa, hình ảnh của anh trong mắt cô được thay đổi. Anh không còn là vị tổng giám đốc kiêu ngạo khó tính nữa, mà là một người đàn ông dịu dàng tinh tế, là một người cha hiền lành, đáng tin cậy. Đồng thời, cô cũng phát hiện ra, càng tiếp xúc với Lan, một bộ phận nào đó trong lòng cô lại càng mềm mại hơn. Không phải chứ, chẳng lẽ cô đã thích anh từ lúc nào không hay? Nếu không phải như vậy, thì tại sao lòng cô lại phức tạp như thế? Cathy nhíu mày, nhất thời không biết làm sao. Cô biết nếu mình thích anh, chắc chắn sẽ không có kết quả. Nhìn thấy bộ dạng sầu não này của cô, Lan không tự chủ được cũng nhíu mày. Chuyện gì làm cho cô phiền não như vậy? Anh muốn vì cô xua đuổi hết ưu phiền. Chỉ cần cô cứ ở bên cạnh, dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn anh, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng bây giờ còn chưa được. Mặc dù anh rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng thời gian không thích hợp. Anh phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Anh sắp nhẫn nại không kịp nữa rồi. Không thể làm gì khác hơn là lại phải kêu Khải giúp anh một tay, tạo ra cơ hội cho hai người ở riêng. Đúng, cứ thế mà làm. Ba đẩy cho cậu một vấn đề khó rồi. Tạo cơ hội cho ba và Cathy phải sử dụng biện pháp gì bây giờ? Khải đau đầu hoàn thành xong chương trình học hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.